Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc, Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Vừa bước vào đến cửa thì đã thấy tên điếm tiểu nhị từ trong chạy ra cười thưa. Lão trượng, nhị vị tướng công đoán thế nào lão trượng cũng về đây dùng cơm, nên đã dọn rượu thịt và đang chờ đợi nơi hậu viên. Chàng chỉ ừ một tiếng rồi đi thẳng ra sau. Khách phòng nơi hậu viên quả nhiên đã bày sẵn một bàn rượu thịt. Vừa thấy chàng bước đến thì huynh đệ của Âu Thị vội đứng lên mỉm cười chào hỏi. Châu Thanh cũng cười đáp lễ và hỏi, nhị vị chưa đi sao? Âu Danh Ẩn lên tiếng đáp, chưa, qua một trận dùng sức chắc Châu Huynh cũng đã đói bụng rồi chứ. Quả vậy nhị vị, trong võ lâm chưa từng thấy trận đấu nào như vậy. Thật hiện giờ võ công của Châu Huynh có thể nói rằng đã đạt đến mức vô địch rồi. Châu Thanh mỉm cười nói, trong cái rừng võ thâm như hải này làm gì có chuyện vô địch được. Nói đoạn chàng bước đến bàn tiệc và chẳng khách khứa nên ăn uống một bụng thật no say. Cả ba đang cười vui vẻ thì bỗng tên điếm tiểu nhị từ ngoài chạy vào thưa. Lão trưởng, có một nữ khách muốn xin gặp. Châu Thanh hơi ngạc nhiên hỏi, nữ khách sao? Điếm tiểu nhị cười chúm chím đáp, tựa như là một tượng Quan Âm vậy đó. Là sao? Đẹp như hình của Quan Âm và lạnh lùng cũng như là một bức tượng thần nữ. Mời nàng vào đi. Lời vừa dứt thì đã thấy một bóng trắng nhẹ nhàng rơi ngay trước phòng như là một cánh nhạn. Châu Thành thoạt trong, toàn thân bỗng cảm thấy như bị một luồng điện giật, tim của chàng đập mạnh. Nàng chính là người chị cùng cha khác mẹ của chàng. Giữa lúc ấy thì huynh đệ Âu Thị cũng đứng dậy, với vẻ ngạc nhiên thốt khẽ. Quyết nữ, Cam Tiểu Mai quay sang điếm tiểu nhị khoát tài bảo. Người xong việc rồi, lui đi. Điếm tiểu nhị nhìn mọi người một vòng rồi quay người bỏ đi. Châu Thanh lúc ấy cảm thấy khó xử vô cùng. Chàng chẳng biết phải quyết định như thế nào cho hợp lẽ. Có nên nói thật cho nàng biết ngay hay cứ giả vờ không hiểu rồi để chờ cơ hội chậm rãi cho nàng biết sau. Cam Tiểu Mai cất bước đi thẳng vào giữa phòng. Đoạn thuận tay đóng cửa lại. Âu Danh Ẩn thấy Cam Tiểu Mai bước vào liền bảo, mời cô nương ngồi. Cam Tiểu Mai đưa mắt nhìn mọi người một vòng, cuối cùng chú mục nhìn chăm chăm vào mặt của Châu Thanh và hỏi, có phải lão trưởng là Ngọc Diện vô địch đệ nhị chăng? Châu Thanh giờ lạnh lùng đáp, chính lão phù đây. Cam Tiểu Mai cười giòn, khéo giả vờ, bộ em tưởng chị không nhìn ra em sao? Châu Thanh giật mình thầm bảo, thôi nguy rồi, nàng có lẽ đã nghe hết câu chuyện giữa mình cùng Ngũ Sư Tỷ Huỳnh Thượng Hương nói chuyện với nhau tối hôm qua rồi. Nếu không nàng làm gì biết được mình ở đây mà đến, và còn nhận ra được mình chứ. Xong chàng lại tự nhủ, thôi thà vậy, càng hay, đỡ cho mình phải khỏi tốn nhiều lời để giải thích những chuyện đau lòng. Nghĩ đoạn chàng cũng cười theo và nói, mắt của chị thật là tinh đời nha. Em quá trang thế này mà chị cũng nhận ra thì thật là tài tình đó. Cam Tiểu Mai cười cười. Em đã khen lầm rồi. Nguyên hồi sáng chị có nghe thiên hạ bàn tán về chuyện xảy ra ở Hoàng Đế Miếu, nên mới vội vã đến đây. Cũng may là vừa đến nơi thì bắt gặp em đang cải trang nên chị mới nhận ra đó. Châu Thanh càng cảm thấy ngượng ngùng hơn. Chàng chẳng biết giờ phải mở miệng bằng cách nào để giải thích cho nàng biết được những sự thật. Chàng không khỏi thèn thẹn khi nghĩ đến những chiếc hôn nồng cháy cùng những câu nói tình tứ khi cả hai cùng ngồi sát bên nhau giữa chốn hoang dã. Và nhất là câu nói sau cùng của nàng khi chia tay vẫn còn văng vẳng bên tai của chàng. Nếu một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa, chắc em phải chết. Cam Tử Mai thấy Châu Thanh ngồi thừ người ra đó, nàng âu yếm hỏi. Em nghĩ gì mà ngớ người ra vậy? Thanh nghe gọi giật mình, rồi gượng cười bảo, mời chị ngồi. Mai chẳng chịu ngồi, mà chỉ đưa ánh mắt nhìn sang huynh đệ của Âu Thị. Đột nhiên nàng hừ một tiếng lạnh lùng, sắc mặt đang tươi bỗng trở nên xa sầm lại. Quay sang Châu Thanh, Mai nghiêm giọng hỏi, anh đệ, hai người này là ai? Châu Thanh vội đáp, em quên tự giới thiệu với chị, hai vị này là bạn thâm giao của em. Mai câu mày hừ một tiếng rồi bỗng hỏi, các ngươi cùng ở chung phòng với nhau? Anh em Âu Thị đều đứng bật dậy, cùng nhìn chăm chăm vào mặt của Cam Tiểu Mai. Châu Thanh chẳng hiểu gì cả, chàng ngơ ngác hỏi, sao chị lại hỏi vậy? Mai nhìn thẳng vào mặt của Thanh rồi nói, có phải vậy không? Thanh buông xuôi, huynh đệ cùng với nhau ở chung một phòng là lẽ thường thôi, có gì đâu mà chị phải quan trọng quá đến như vậy. Mai cười nhạt, giọng của nàng lạc hẳn đi. Châu Thanh, không ngờ em là hạng người vô lương đến như vậy. Châu Thanh ngơ ngác không hiểu gì cả, nhìn Mai rồi lại nhìn huynh đệ của họ Âu. Em chẳng hiểu gì cả, có việc chi cứ nói toạc ra đi. Mai gằn từng tiếng, em tự hỏi lấy lòng của mình đi, mà em có lỗi gì đâu. Đoạn nàng quay sang huynh đệ họ Âu rồi nạt lớn, khá lắm đó, không ngờ hai người cũng biết thuật thiên công dịch dung. Cái hạng người không biết liêm sĩ, giờ còn không chịu lộ mặt, còn chờ đến chừng nào nữa đây? Châu Thanh nghe nói giật mình, chàng quay phát nhìn trân trân vào huynh đệ họ Âu. Huynh đệ họ Âu lộ hẳn vẻ bối rối, đưa mắt nhìn nhau, đoạn đưa tay lên gỡ chiếc khăn bao mặt, và mái tóc quyền cũng theo đó mà từ từ xả xuống đến vai. Sắc mặt nam nữ bỗng nhiên biến đổi dần. Châu Thanh như đang nằm mơ vừa mới tỉnh giấc, miệng của chàng há hốc rồi kêu lên, sao hai người lại là? Thì ra huynh đệ Âu Thị chẳng phải ai xa lạ, chính là Nhược Mai và Nhược Lan, hai nàng hầu của Địa Linh phu nhân. Châu Thanh giờ mới dở lẽ vì sao mà hai người đột nhiên tìm đến kết bạn với chàng và không màng nguy hiểm để bảo vệ chàng đến cùng. Nhược Mai, Nhược Lan quay sang Châu Thanh đồng thưa, xin thiếu chủ tha lỗi. Châu Thanh nửa cảm động, nửa hơi giận dữ. Các ngươi gọi ta là thất sư thúc được rồi, mà việc gì phải làm như vậy? Giờ đến lượt Cam Tiểu Mai ngơ ngác, nàng nhìn Châu Thanh rồi lại nhìn Mai và Lan. Nhược Mai cúi đầu đáp, hai chị em tôi phụng mạng Địa Linh phu nhân theo hầu sư thúc, song vì là phận gái không tiện tiếp xúc với thiếu chủ nên phải cải trang như vậy. Châu Thanh nhìn chăm chăm Nhược Mai, Nhược Lan rồi cất tiếng cười, lẽ ra tôi phải nhận ra mới đúng chứ, hai người đường đột đến làm thân rồi xin kết bạn và nhiều lần liều chết vì tôi, đồng thời đi lại thân mật với Tam và Tứ sư thúc, giả lại thân hình mảnh mai nước da trắng mịn thế kia, ta thật sự là sơ ý quá nên không có chút nghi ngờ. Đôi má của chị em Nhược Thị đỏ hay hay, e thẹn cúi đầu. Giờ đến Cam Tiểu Mai vừa ngạc nhiên lại vừa khó chịu hỏi, hai nàng là? Nhược Lan cười tinh quái nói, là bạn kết nghĩa mà cũng là người hầu của thiếu chủ, chúng tôi không hề ở chung với nhau một phòng. Tiểu Mai thẹn đỏ mặt nạt, câm miệng. Châu Thanh nhìn chị em Nhược Thị rồi nghiêm giọng, Cam Tiểu Mai là sư thúc của hai cô đó. Nhược Mai, Nhược Lan cùng quay sang Cam Tiểu Mai thi lễ sư thúc. Cam Tiểu Mai nhất thời chẳng biết đáp như thế nào, nên chỉ im lặng rồi đưa mắt sang Châu Thanh như thầm hỏi, việc gì thế hả? Châu Thanh hiểu ý và bảo, mọi việc em sẽ kể cho chị nghe sau, giờ xin hãy dẫn em về ngay Quyết Cốc. Sao, em muốn về Quyết Cốc ư? Phải. Để làm gì thế? Để gặp bá mẫu và có nhiều việc rất quan trọng cần thưa với người. Mai lấy làm lạ và hỏi, có thể cho chị biết trước việc gì chăng? Chưa thể cho chị biết trước được, quan trọng lắm hay sao? Có thể nói như vậy. Chừng nào đi? Ngay bây giờ. Mai suy nghĩ giây lâu rồi gật đầu, được, chúng ta đi ngay. Châu Thanh quay sang bảo với Nhược Mai, Nhược Lan, hai người hãy về cùng trước đi. Xin vâng. Châu Thanh vẫn giữ lớp của cụ già tóc bạc cùng Cam Tiểu Mai rời khỏi khách điếm. nhắm theo hướng tây nam thẳng tới. Suốt dọc đường, Cam Tiểu Mai nặng nặc bảo Châu Thanh cho biết việc gì đã xảy ra. Song Châu Thanh cứ một mực từ chối và chỉ nói, đợi khi nào gặp được mẫu thân của nàng rồi, tất cả sẽ rõ mọi việc. 3 ngày sau, một buổi trưa tốt trời, hai người đã đến trước lối vào Huyết Cốc. Bỗng Châu Thanh như sực nhớ ra điều gì, bèn dừng bước quay sang Cam Tiểu Mai và bảo, tỷ tỷ, em quên hỏi chị về việc bất hạnh của anh Cam Giang khi đã nói với ba mẫu chưa? Mai buồn rầu đáp, người đã biết rồi. Ba mẫu đã biết, phải. Chị đã thưa thật với người rồi. Và mẫu đang sống trong cảnh khắc khoải mong chờ nên chị không có nỡ dối người. Hiện giờ người đã cạn lệ từ lâu nên khi nghe, người chẳng còn khóc nữa và cũng chẳng nói một lời nào. Chỉ ẩn thân ở trong phòng từ tối cho đến đêm. À, Thanh à, em nghĩ tưởng tượng ấy, chị thật chẳng khác nào đang ở trong địa ngục vậy. Nói tới đây, đôi dòng lệ của nàng từ từ lan tròn trên đôi má đào. Châu Thanh nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thấy ngậm ngùi thương xót cho một con người gặp toàn là những chuyện bất hạnh ở trong cuộc đời. Hồi lâu Mai đưa tay gạt lệ, giọng bi thương nói, Thanh đệ, mẹ đã hoàn toàn mất hết sinh thú ở trên đời này rồi. Từ khi bị cha bỏ rơi và trong suốt 19 năm trường, toàn sống trong những ngày đau khổ. Tiếp theo lại được tin cha chết, sự thương tâm lại càng gia tăng thêm. Suốt ngày tự như là u hồn di thể, người chỉ còn dựa vào một nguồn an ủi duy nhất để sống qua ngày, đó là gia huynh Cam Giang. Nói tới đây nàng nghẹn lời, nước mắt cuồn cuộn tuôn trào. Hồi lâu rồi nàng mới thở ra, rồi não nuột và lấy giọng nói tiếp. Sự an bài của trời xanh thật quá tàn nhẫn. Những đau khổ trên đời không ngớt dồn dập đổ vào một người, cho đến chỉ còn một nguồn an ủi cuối cùng cũng chẳng chừa tha. Châu Thanh cũng chẳng cầm được đôi dòng lệ, chàng thở dài rồi thôi. Ôi thật định mệnh quá khắc khe. Bỗng Mai ngước mắt tình tứ nhìn Châu Thanh. Giọng thỏ thẻ nàng nói, Thanh đệ, mấy ngày trước đột nhiên mẹ của chị ra giang hồ. Để làm gì? Vì mẹ muốn duy trì Huyết Cốc. Bằng cách nào? Đôi má của Cam Tiểu Mai đỏ ửng. Kêu chị đi tìm em về. Châu Thanh tỏ vẻ không hiểu rồi dõi hỏi, tìm em? Phải. Chi vậy? Mai với vẻ e thẹn liền khẽ đáp, ý của người muốn chúng ta tức khắc thành hôn với nhau. Châu Thanh giật mình, sao? Tức khắc thành hôn? Phải, Thanh đệ, em không muốn sao hả? Châu Thanh bất giác thối lùi mấy bước, tâm trạng của chàng rối bời đến cùng độ, khiến chàng như muốn ngất đi. Chàng chẳng biết phải làm thế nào cho phải, nói rõ sự thật ra sao, hay cứ giả vờ cho qua lúc nào hay lúc ấy. Mai thấy thần sắc của Thanh như vậy, không khỏi lo lắng rồi vội hỏi, Thanh đệ, em làm sao vậy? Không có sao cả. Em không đồng ý sao? Chị đợi em gặp ba mẫu rồi sẽ thưa với người, thưa với mẹ. Em Mai vội chụp lấy vai của Châu Thanh rồi lắc mạnh, việc gì đã xảy ra? Em không thể. Sao? Em không thể gì chứ? Châu Thanh cố dằn lòng thốt nhanh, Em là em của chị. Mai nhíu mày, xong thở phào nhẹ nhõm. Em cũng là anh của chị kết nghĩa huynh đệ. Thì chị lớn hơn em tất nhiên là em của chị rồi. Châu Thanh đỡ lời nói, nhưng mà ý của em nói là, việc gì mà ấp a ấp úng vậy, sao không nói rõ ra cả đi. Châu Thanh nắm chặt hai tay lấy can đảm, em và chị, chính là chị em cùng cha khác mẹ. Em cũng là họ Cam đây. Mai biến sắc thét lên, chẳng lẽ có điều ấy sao? Đó là sự thật. 3 tháng trước, sau khi cùng chị chia tay, em mới chứng minh thân thế của mình. Hôm nay em đến đây với mục đích là thưa với mẫu thân về việc này. Mai chết lặng hồi lâu rồi kêu lên, Em, trời ơi! Nàng đưa tay bụm mặt khổ đau gần như là mất trí. Nàng có ngờ đâu, bao nhiêu mộng đẹp say đắp từ bấy lâu nay, chỉ trong chốc lát đã tan tành theo mây khói. Tất cả hình bóng của Châu Thanh đã in sâu vào tâm khảm của nàng. Từng cử chỉ, từng lời nói, đến cảm giác chiếc hôn ban đầu. Những cảnh hai người cùng nằm lăn trên bãi cỏ xanh, nơi hoang vắng. Những lúc say đắm, và nàng như đang muốn được dâng cả tấm thân trinh nữ cho chàng. Những cảnh tượng đam mê ấy giờ lại biến thành những kỷ niệm khủng khiếp không bao giờ tưởng tượng được. Tuyệt vọng, đau khổ, chán nản, cùng một lúc dồn dập, dù có nằm mơ cũng không ngờ được, người mà nàng đã đặt cả tình yêu lại chính là người em cùng cha khác mẹ của nàng. Định mệnh quá trớ trêu, bỗng nàng cất tiếng cười như điên như loạn, và cái cười của một kẻ đã mất cả ý nghĩa của cuộc sống. Châu Thanh chỉ còn đứng lặng người, toàn thân chẳng còn có chút cảm giác. Chàng sớm đoán biết trước hậu quả như vậy rồi, nên cố chối từ và hy vọng nhờ mẫu thân của nàng chuyển lời lại, nhưng vẫn không được. Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, Mai thơ thẩn đưa tay mở chiếc cửa bí mật của huyết cốc và tung người chạy thẳng vào bên trong. Lúc này, trong một gian thạch thất, trên gương mặt sương lạnh của huyết cốc chủ nhân dần dần biểu lộ sự đồng tình. Người thở ra nói: khi gặp con lần đầu với gương mặt quen thuộc, mẹ linh tính rằng giữa con và Cam Tổ Niên thế nào cũng có liên hệ với nhau. Không ngờ quả thật con lại là con của người. Thanh Nhi, tuy cha con đã phụ tình mẹ, song mẹ vẫn một lòng yêu kính và tha thứ hết cho người. Trong vẻ buồn ảo não của người mẹ lớn, Châu Thanh đau khổ vô cùng, song biết khuyên nhủ như thế nào bây giờ, vì hoàn cảnh của chàng hiện giờ có khá gì hơn người đâu. Bao thảm sầu cứ liên tục đưa đến, song lỗi ấy do ai? Đôi mắt của Quyết Cốc chủ nhân nhắm lại rồi hồi lâu người trịnh trọng nói: Hài Nhi, từ nay trở đi con sẽ là chủ nhân của Quyết Cốc này. Châu Thanh vừa kinh ngạc lại vừa kinh dị nói: thưa mẫu thân, vâng, môn phái của Quyết Cốc cần phải nhờ đến con để chấn hưng. Giờ điều cần làm trước tiên là con phải tận lực truy tầm hung thủ. Mẹ đợi đến lúc con mang thủ cấp của kẻ thù về đến Quyết Cốc mới thôi. Châu Thanh liền đứng dậy nói: mẹ, con xin tuân lời mẹ, nhất định mang đầu kẻ thù về dân mẹ. Hài Nhi, mẹ đã từng ghen dơi má ruột của con. Người luôn luôn được sự yêu thương của cha con. Tuy đã chết nhưng vẫn sung sướng. Còn mẹ, nửa chừng bị cha con ruồng bỏ, sau này mẹ có nhắm mắt cũng còn mang lấy hận tình. Nói tới đây bà thở ra não ruột. Thôi, chuyện đã qua rồi, cứ để cho nó thành dĩ vãng. Người sống trăm năm cũng chẳng qua là một giấc mộng phù du, cần chi phải tính toán thêm phiền phức. Hài Nhi, sự bất hạnh của cha mẹ còn đủ cho con là gương mà tránh đi. Vâng, thưa mẹ. Ta nghe nói con đã có một vị hôn thê là Dịch Tú Vân, có phải không? Vâng. Đã hủy bỏ hôn ước rồi. Châu Thanh cười thiểu não. Điều đó lỗi tại con cả. Phán đoán sự việc không rõ ràng nên mới xảy ra điều ấy. Mẹ hy vọng con có thể cùng nàng gặp lại nhau. Đã muộn màng rồi mẹ. Vì sao? Nàng đã có người tình khác. Như vậy cũng thật là không may. Thưa mẹ, hiện giờ trừ chuyện báo thù của cha con ra, mọi việc con đều xem thường cả. Hài Nhi, con không nên nghĩ như thế. Miếng quyết tâm này cùng với miếng đang đeo ở trên ngực là một đôi. Mẹ mong con nên tìm gặp người yêu mà tặng lấy nó. Và người ấy cũng sẽ vì Quyết Cốc để trở thành Quyết Cốc nữ chủ nhân sau này. Nói dứt lời, bà đưa tay lên cổ, tháo miếng quyết tâm đang đeo ở bên mình, trao cho Châu Thành. Châu Thành cung kính hai tay đưa nhận. Rồi Quyết Cốc chủ nhân lên tiếng nói: Hài Nhi, câu chuyện vừa rồi của cặp quyết tâm, mẹ hy vọng nó đừng tái diễn lại ở đời con. Con nên quý lấy nó và thận trọng đến việc tình cảm, đừng để chi phối cho nhiều người. Châu Thành thầm lo sợ, chàng nói: con xin nghe theo lời mẹ dạy. Tuyệt học của Quyết Cốc do con thừa hưởng, cộng thêm thần công cái thế của con đã có, Có thể nói là môn phái của Quyết Cốc sau này trên võ lâm không còn ai sánh kịp nữa. Châu Thanh xúc động vô cùng. Bỗng lúc ấy một bóng người như u linh xuất hiện nơi địa thính. Nàng chính là Cam Tiểu Mai. Trước sau không đầy một canh giờ, vậy mà nàng đã thay đổi hình dung khác lạ. Trước kia như là một đóa hoa mẫu đơn chớm nở, phút chốc đã tàn tạ, thần sắc của nàng bây giờ chẳng khác nào như mẹ của nàng. Ý nghĩa của nhân sinh quan như không còn tồn tại trên gương mặt của nàng nữa. Châu Thanh hồi hộp linh tính, như cho biết sắp có chuyện gì không may xảy ra. Chàng sững sờ giây lâu, mới trấn tĩnh lại gọi: "Mai tỷ." Cam Tiểu Mai như không còn phản ứng, nàng hững hờ nhìn Châu Thanh, trong ánh mắt không còn bộc lộ tình si như trước nữa. Có lẽ vì quá đau khổ mà tình của nàng đã tê tái đi rồi chăng? Thanh rùng mình, chàng linh cảm như có một việc gì đó không hay sắp sửa xảy ra. Chàng gọi thêm một lần nữa, giọng thiết tha rên xiết: "Mai." Tiếng gọi nghe khắc khoải, khiến cho nàng không còn làm ngơ được nữa. Nàng cất giọng run run gần như yếu hẳn đi: "Thanh, chị rất vui mừng có được một người em như Thanh. Song chị không thể quên được Thanh của Mai ngày trước. Chàng đã dìu chị chập chờn bước vào vườn hoa xuân muôn màu và đã đưa chị vào giấc mộng tình đẹp đẽ. Tuy thời gian ấy ngắn ngủi như là một đốm sao xẹt giữa trời đêm rồi tắt lịm, nhưng cũng đủ để cho chị ấp ủ mãi mãi một mối tình thơ mộng." Thanh xúc động nhìn Mai như gian khuyên. Mai nhếch một nụ cười gượng gạo để giữ lấy, rồi nàng lạc giọng nói: "Thanh, như vậy cũng đủ rồi. Giữa hai ta không ai sai lầm cả. Chị không trách trời, cũng không quán người. Chị luôn luôn ghi nhớ em là một tia sáng trong cuộc đời tối tăm của chị. Song chị cũng không quên em là người em cùng cha khác mẹ. Chị đi thôi, Thanh." Mai từ từ quay người thờ thẫn, lê từng bước nặng nhọc ra đi. Thanh nhìn theo bóng của nàng dần dần mất khuất, rồi lẩm bẩm: "Mai, dù sao Thanh cũng là em của chị." "Thanh con." Tiếng gọi đã kéo chàng trở về với hiện thực. Chàng quay lại nói: "Mẫu thân." "Rồi mẹ sẽ từ từ khuyên nó. Con Mai nó là một đứa con gái cứng rắn, song lại rất mềm yếu trước tình yêu. Tội nghiệp." "Mẹ, con định từ biệt mẹ để xuất cốc. Con không lưu lại đây vài hôm sao?" "À, thôi, xin mẹ. Vì hiện giờ con không còn tâm trí nào để yên nghỉ." "Cũng được. Theo công lực của con hiện giờ, chuyện báo thù chắc không thành vấn đề. Nhưng mẹ có điều chi căn dặn. Con vẫn giữ tên là Châu Thanh chứ. Nghĩa phụ Châu Công Trạch đối với con ơn nặng như núi. Người lại không con không cái nói giỏi, cho nên con không nỡ sửa đổi tên họ do người đã đặt cho. Vậy đợi khi con trả thù xong người rồi, con sẽ dùng lại tên họ Cam để ở phía trên, có nghĩa là Cam Châu Thanh. Mẹ thấy thế nào?" Quyết Cốc chủ nhân cười hiền từ nói: "Ờ, con làm như vậy rất đúng. Như thế mới chứng tỏ con là một người nhân hậu thủy chung." Châu Thanh nhìn Quyết Cốc chủ nhân nói: "Con xin cáo từ mẹ. Mẹ bảo trọng lấy thân." Đoạn chàng quỳ lại một lại, rồi bùi ngồi ra đi. Chẳng bao lâu chàng đã ra đến bên ngoài cốc. Chàng hít vào một hơi không khí để trút bớt những gì bi thảm trong con tim. Chàng quay đầu nhìn lại phiến đá lớn đẩy cửa Quyết Cốc, cảm thấy như vô hình ngăn cách giữa hai thế giới riêng biệt. Bất giác lời nói của thân mẫu, Quyết Cốc chủ nhân lại văng vẳng bên tai: "Hài nhi, từ nay về sau con sẽ là chủ nhân của Quyết Cốc. Câu chuyện trước kia sau này đừng diễn lại nữa. Mẹ sẽ chờ đợi con đem thủ cấp của kẻ thù trở về." Bỗng máu nóng của chàng sôi sục, hào khí dâng lên. Giờ chính là lúc ta phải giải quyết ân thù. Nhưng kẻ thù là ai? Bỗng chàng phát giác ra tiếng cười khổ não. Sắc diện tiều tụy của Cam Tiểu Mai đã dần dần lại hiện ra trong đầu của chàng. Chàng cắn môi tự nghĩ: "Trời sao khắc nghiệt khiến nàng là chị của ta. Giờ ta không được nghĩ gì về nàng nữa, nếu không tội lỗi càng thêm nặng. Hy vọng thời gian sẽ giúp cho nàng quên đi mọi việc. Rồi lần sau gặp lại, ngài sẽ vui tươi như lúc ban đầu. Bỗng tay của chàng vô tình chạm đến hai miếng quyết tâm, đó là vật đính hôn giữa cha chàng và mẹ chàng, cũng là vật kỷ niệm sự bất hạnh của hai người. Giờ hai miếng quyết tâm đều ở trên người của chàng. Lời nói của mẹ chàng lại văng vẳng: "Hài nhi, đem một miếng tặng cho người yêu của con, nàng sẽ là nữ chủ nhân của quyết cốc sau này." Chàng tự hỏi: "Người yêu của ta ư? Ai là người yêu của ta vậy?" Xuân Đào, Quỳnh Tiểu Phương, Mạc Kỳ Hoa, Dịch Tú Vân. Bất giác chàng mỉm cười, cái cười đầy vẻ bi thương và chua chát. Chàng liền mang mặt nạ, đội bộ tóc giả, mặc áo vải bô vào, rồi tung mình rời khỏi núi. Vừa đến đường Cái Quan đã thấy một tớp người áo trắng vượt qua mặt của chàng. Châu Thanh không khỏi giật mình. Bỗng tiếp theo lại có một đoàn người áo trắng khác, độ 50 người, lại vượt qua mặt. Theo sắc áo mà đoán, họ toàn là thuộc hạ của Nhất Thống Hội. Nhưng Nhất Thống Hội huy động số đông cao thủ như thế, chắc thế nào thì cũng có một việc gì đó xảy ra. Vốn có mối hận thù với Nhất Thống Hội, Châu Thanh không cần suy nghĩ nhiều, lập tức tung mình đuổi theo ở phía sau. Trong lúc đang đi, bỗng nghe một giọng nói khẽ bên tai: "Thiếu chủ." Châu Thanh nghe gọi thất kinh, liền lật đật dừng bước trở lại. Một vị bạch y trung niên tú tài đã xuất hiện trước mặt của chàng. Người này chẳng phải ai xa lạ, chính là sư gia Nhất Thống Hội Diệu Thủ Thư Sinh Bùi Trang. "Sao các hạ lại nhận ra ta?" Diệu Thủ Thư Sinh nghiêng mình thi lễ nói: "Nhờ sự truyền tin của nghịch lữ quái khách, chúc mừng thiếu chủ thần công đã đạt được." "À, có việc chi chăng?" "Nhất Thống Hội hôm nay xuất động rất nhiều cao thủ định tấn công Minh Cung." Châu Thanh nghe nói thất kinh. Tam Giang, người huynh đệ của chàng, chính là rể của Minh Cung, di cốt của người vẫn còn chôn tại đó. Chàng lại nhớ đến người chị dâu đáng thương, quỷ nữ Thạch Lan Hoa. "Minh Cung, vậy sao họ lại tấn công Minh Cung vậy?" "Ép Minh Cung phải đầu hàng Nhất Thống Hội." Châu Thanh hừ một tiếng nói: "Chúng nó sẽ thất vọng. Thiếu chủ định can thiệp vào?" "Đương nhiên, việc gia đình bên Nhạc gia của tiểu huynh Cam Giang tại hạ sao lại chẳng can thiệp. Nhất Thống Hội lần này tấn công hai mặt. Một mặt là do Thái Thượng Tông Tổ, Ba Viện Lão Tổ thống lãnh cao thủ đột nhập Tàn Nhân Viện." "Sao? Tàn Nhân Viện cũng là mục tiêu tấn công của họ ư?" "Vâng. Còn đàn này thì do hội trưởng Thân Hành đem mấy mươi cao thủ tấn công Minh Tùng. Nếu hai nơi này đầu phục rồi, họ sẽ kéo sang Địa Linh Cung tiêu diệt. Xong xuôi đâu đấy họ sẽ quyết thư hùng cùng với bọn Thông Thiên Giáo." "Lòng tham của hắn thật không nhỏ ha. Đáng lẽ sau lúc cử hành nhân đầu đại hội, họ định lập tức ra tay tiêu diệt các bang phái Nhất Thống Võ Lâm, thâu gồm thiên hạ. Không ngờ Thông Thiên Giáo lại đột nhiên tái hiện, thành thử kế hoạch của họ bị cản trở." Châu Thanh đưa ánh mắt nhìn đăm đăm vào mặt của Diệu Thủ Thư Sinh rồi hỏi: "Tại sao các hạ lại cho ta biết quá nhiều chuyện vậy?" "Thiếu chủ, sự việc cần phải bẩm trần chứ." "Nhưng các hạ là sư gia của Nhất Thống Hội mà." "Tạm thời gửi thân ở đó thôi." Châu Thanh trầm giọng hỏi: "Ngươi là môn hạ của Quyết Cốc?" "Vâng." "Bởi trước đây sự việc của cốc chủ xảy ra nên bị lão cốc chủ trục xuất khỏi cốc." "À, ra là thế." Châu Thanh liền lấy quyết tâm ở trong người giơ cao. Diệu Thủ Thư Sinh vừa thấy vội quỳ xuống kính cẩn: "Đệ tử Trần Bùi khấu kiến cốc chủ. Giờ tại hạ chưa phải là cốc chủ, song đã lãnh mệnh lệnh của gia mẫu sửa sang lại quyết cốc. Giờ tại hạ lấy quyết tâm làm tin, mệnh lệnh cho các hạ nên phụ trách triệu tập các đệ tử của quyết cốc trước kia đã bị trục xuất, nên chờ đợi mệnh lệnh sau." "Tuân lệnh thiếu chủ." Xin đứng dậy. Diệu Thủ Thư Sinh giờ mới dám đứng lên. Châu Thanh hỏi: "Các hạ không gọi là Bùi Trang sao?" "Đệ tử tên thật là Trần Bùi, dùng thuật sửa sắc cải trang, dịch dung, rồi đưa thân vào trong Nhất Thống Hội." "À, Ba Viện Lão Tổ cùng bọn cao thủ đã bắt đầu ra đi đến Tàn Nhân Viện chưa?" "Dạ, đã đi rồi." "Đây cách Minh Cung còn bao xa?" sáng sớm ngày mai có thể đến. Châu Thanh thầm nghĩ, giờ đây ta phải đến Minh Cung trước, vì cần phải báo thù Nhất Thống Hội trưởng đã tàn phá Tàn Nhân Viện, vẫn là một bang phái quang minh chánh đại. Hơn nữa Tàn Nhân Viện chủ đã từng ra ơn tặng Khởi Tử Đan cho ta. Ta cũng không nên để họ phải bị họa của Nhất Thống Hội. Song tiếc rằng thời gian sợ không cho phép ta lưỡng toàn. Nghĩ tới đây chàng vội hỏi Diệu Thủ Thư Sinh, các hạ cũng tham gia vào vụ tấn công Linh Cung sao? Dân, tốt, các hạ cứ đi trước đi, ta sẽ theo sau. Diệu Thủ Thư Sinh cung kính dâng lệnh đoạn tung mình ra đi. Châu Thanh cũng lầm lũi theo cách sau một khoảng xa. Đi đến nửa đêm thì hai người đã rẽ đường cái quan vào một con đường nhỏ. Trước mắt là một khu rừng núi sương lạnh âm u. Diệu Thủ Thư Sinh đi đến một sơn cốc liền mất dạng ngay. Châu Thanh dừng bước xem qua địa thế một lượt và đoán biết Minh Cung chắc ở ngay ở trong sơn cốc này. Thật vậy, chàng tiến lên độ 10 bước nữa bỗng thấy mười mấy chiếc thay người, mặc toàn là áo quần đen, chết nằm ngổn ngang nơi cửa cốc. Chắc họ đã ra tay rồi. Chàng thầm bảo, chân vội bước nhanh. Qua chẳng bao lâu thì đã nghe thấy tiếng binh khí va chạm vào nhau, tiếng la ó vang dậy. Dọc đường lại gặp những xác người mặc đồ đen chết nằm ở dưới đất, thỉnh thoảng lại có năm ba kẻ áo trắng. Châu Thanh đi độ 10 trượng nữa, thấy trước mắt hiện ra hai cánh cửa sắt rất lớn, trên đề hai chữ trắng Minh Cung. Cánh cửa sắt đã bị mở tung, thuộc hạ hai bên đều có kẻ bị thương người chết. Những tiếng thống thiết vang lên, những thây người ngã xuống, một trận ác chiến đang diễn ra. Giữa trận hai cụ già một áo trắng một áo đen đang đấu nhau chí mạng, còn Lôi Quả Nhị Kim Cang của Nhất Thống Hội thì lại đang chiến với một người đàn bà. Lượt trận một lát, Châu Thanh đã thấy ngay sự thất bại sắp về phía Minh Cung. Đột nhiên cụ già áo đen miệng trào máu tươi lảo đảo lùi sau mấy bước, thân hình sắp ngã quỵ. Cụ già bịt mặt áo trắng bỗng quát lớn, ngừng chiến. Các cao thủ ở trong trận đang đấu với nhau lập tức ngừng tay lại cả. Người đàn bà áo đen vội vã đến bên cụ già sắp ngã, đỡ ông ta dậy và giọng run run hỏi, mình có sao không? Cụ già áo đen tuy đã bị thương nhưng thần sắc vẫn kiên nghị, tiếng nói hoang hoang như chuông vỡ. Phu nhân, thà chịu ngọc nát đừng để danh hư Minh Cung, ta sẽ chiến đấu đến kẻ cuối cùng. Người đàn bà áo đen cất giọng thê lương, phu quân, có lẽ danh hiệu Minh Cung ta sắp bôi bỏ vào chốn võ lâm giang hồ rồi. Hai người này chính là chủ nhân của Minh Cung phu phụ. Cụ già bịt mặt áo trắng cười ngông cuồng nói, thật khôn, người đã nghĩ kỹ chưa? Minh Cung chủ Thạch Khôn đôi mắt nảy lửa, trợn trợn lên nhìn đối phương rồi quát, lão thất phù, ngươi đừng có nằm mộng. Minh Cung có thành tro bụi, ta thề cũng chẳng chịu phục với tài ngươi. Cụ già áo trắng cất giọng uy nghiêm, Thạch Khôn, bổn hội trưởng nói thêm một lần nữa, trước ngươi chỉ còn có hai con đường phải đi. Một là gia nhập vào bổn hội, Minh Cung sẽ cải thành phân đàn. Hai, Minh Cung sẽ bị xóa sổ đó. Cáo lỗi, chuyện bị thiếu một trang. Ông đưa mắt nhìn vợ chồng Minh Cung cung chủ, thấy thần sắc của họ chẳng khác gì ông. Ông ngạc nhiên và kinh dị. Ông ta mở miệng một lần nữa, các hạ đến đây có ý gì, có thể cho lão phù biết được chăng? Giọng lạnh nhạt Châu Thanh gằn từng tiếng, lột chiếc khăn đen che mặt để nhìn rõ chân tướng của ngươi. Như vậy các hạ hiếp người quá lẽ rồi. Võ Lâm Nhất Quân, lão phù với ngươi không còn lẽ gì nói nữa. Y là Võ Lâm Nhất Quân. Tiếng kinh ngạc từ mọi nơi phát ra. Đây là lần đầu tiên bộ mặt thật của Nhất Thống Hội trưởng bị lột trần. 20 năm trước đây, Võ Lâm Nhất Quân cùng với Ngọc Diện Vô Địch Cam Tổ Niên danh tiếng đều nhau. Không ngờ đến giờ ông vẫn có ý độc bá võ lâm tự xưng là Nhất Thống Hội trưởng. Hẳn nhiên nếu không nhờ vào Diệu Thủ Thư Sinh lén nói cho Châu Thành biết thì giờ đây chàng cũng không hề nào biết được. Riêng đối với Nhất Thống Hội trưởng, sau tiếng gọi chính danh của ông ta ra như một tiếng sét đánh vào mang tai, Với cụ già bí mật này, ông không còn hiểu tí gì nữa. Minh Cung chủ nhân hừ một tiếng rồi căm hận nói, té ra ngươi là Võ Lâm Nhất Quân. Nhất thống hội trưởng đưa ánh mắt trừng trừng nhìn cung chủ một lượt, rồi quay về phía Châu Thanh trầm giọng hỏi, các hạ đến đây đột ngột không hiểu có ý gì, đến giết người đó. Nhất thống hội trưởng lại bước lùi một bước rồi quát, các hạ là ai đây? Ngọc Diện Vô Địch đệ nhị, bổn hội trưởng cùng các hạ có thù oán gì? Đợi khi nào ngươi sắp chết ta sẽ cho ngươi biết. Các hạ nói khoác không sợ xấu hổ hay sao? Phải biết rằng nhất thống hội trưởng bình sinh chưa từng bị ai sỉ nhục qua bao giờ. Lâu nay vẫn cho là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Giờ đứng trước các bộ hạ, ông nào chịu bỏ qua những điều sỉ nhục vừa rồi, liền gầm lên một tiếng dùng toàn lực, dùng ra một chưởng thế mạnh như là vũ bão, màu lẹ tựa như là điện xẹt. Mọi người có mặt đều thất kinh, thấy rõ luồng chưởng phong của nhất thống hội trưởng đã chạm vào ngực cụ già. Bùng! Cụ già cũng không hề tránh né, vẫn đứng trơ trơ như trời trồng. Nhất thống hội trưởng kinh dị lạ thường, tóc tai đều dựng ngược. Trong lúc ấy Châu Thành đưa tay ra chụp nơi hư không một cái. Tấm khăn bịt mặt của đối phương liền bị rơi xuống. Một gương mặt sợ sệt lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Châu Thành vẫn đăm đăm nhìn ngay vào mặt của ông ta. Tay phải nhẹ nhàng phát ra một cái. Một tiềm lực ào ào tuôn ra. Nhất thống hội trưởng nhảy lùi sang bên tránh né. Bỗng hai tiếng giống thảm thiết vang lên. Thì ra hai tay cao thủ đứng sau lưng của nhất thống hội trưởng bị chưởng phong đánh bay ra xa hơn ba trượng, ngã lăn xuống đất chết tươi tại chỗ. Châu Thanh hừ lên một tiếng, lại đánh ra thêm ba chưởng nữa. Nhất thống hội trưởng đâu phải là kẻ tầm thường, đã thuộc hạng nhất nhì trong giới võ lâm. Thế thế vội lùi ba bước, liền đưa chưởng chống đỡ. Bùng! Một tiếng như trời long đất lở. Nhất thống hội trưởng bị đánh lùi ra sau tám bước. Chu vi nơi hai người đứng khoảng năm trượng, các tay cao thủ cùng những tử thi đều bị luồng chưởng phong quét văng ra tứ phía. Châu Thanh hai lần đánh ra thấy vô hiệu quả, ở trong lòng chàng thêm tức bực, tung mình lên cao liên hồi xuất ra năm chưởng, thấy đánh đến đổi không ai có thể trông thấy được. Nhưng thật ra kình phong đã tung ra năm hướng, năm vị trí khác nhau. Nhất thống hội trưởng công lực dù cao đến đâu cũng không thể nào tránh khỏi phạm vi năm chưởng ấy, đành phải cắn răng đưa tay ra đỡ. Một tiếng hự nổi lên, chấn động khắp toàn trường. Người của nhất thống hội trưởng lão đảo như cây gặp gió, miệng trào máu tươi ngã ngồi xuống đất. Lôi Quả nhị vị kim cang thấy vậy, song song lao tới. Muốn chết! Tiếng quát vừa dứt, tiếp theo sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Thân hình của nhị kim cang như diều đứt dây, tung bay lên cao hai trượng, máu me văng tứ phía, lăn phịch xuống đất như hai đống thịt vụn. Cả đấu trường lại bao trùm một bầu không khí chết chóc rợn cả người. Cao thủ của nhất thống hội giờ đây kẻ nào kẻ nấy đều hồn phi phách tán. Châu Thanh bước từng bước một đến trước mặt của nhất thống hội trưởng, nghiến răng nói, Võ Lâm Nhất Quân, ta sẽ bầm thay ngươi ra nát thành muôn đoạn. Nhất thống hội trưởng vừa quẹt máu bên khóe miệng, vừa giọng yếu ớt đứng dậy nói, người cứ ra tay đi. Châu Thanh đưa tay lên cao đập vào thiên linh quyệt của đối phương. Nhưng chẳng biết sao lúc ấy, tay sắp chạm vào trán đối phương thì bỗng chàng ngừng lại và lớn tiếng nói, giờ phút chưa đến, để cho người sống sót, cút đi cho mau. Nhất thống hội trưởng hừ một tiếng tỏ ra căm giận sôi gan, đoạn quay người nhanh ra khỏi Minh Cung. Bọn thuộc hạ của nhất thống hội như rắn mất đầu, cũng lặng lẽ rút lui đi hết. Vợ chồng Minh Cung chủ thấy thế đều mừng rỡ vô cùng. Hai người đồng tiến đến trước mặt của Châu Thanh cung kính thi lễ. Đà tạ ơn đức của tiền bối đã giải dây cho Minh Cung. Châu Thanh vội vàng đáp lại, như vậy chớ nên khách sáo. Minh Cung chủ nhân nghiêng mình nói, xin mời tiền bối ra sau dùng trà. Châu Thanh hời hợt đáp lại, thôi khỏi cần, lệnh ái giờ ở đâu? Tiền bối hỏi tiểu nữ Thạch Lan Hoa. Dần. Thạch Khôn phu phụ kinh ngạc, không hiểu lão già này là ai mà lại bỗng nhiên hỏi đến con gái của mình. Châu Thanh tiếp, Lão phu muốn gặp nàng trong giây lát. Thạch Khôn biến sắc giây lâu rồi mới lên tiếng hỏi. Tiền bối muốn gặp tiểu nữ sao? Đúng. À, giám hội có chuyện gì chăng? Gặp mặt rồi sẽ biết mà. À, như thế tại hạ xin lệnh ái có việc gì bất tiện sao? Thạch Khôn có vẻ trù trừ giây lâu rồi nói. À, tiểu nữ gần đây không muốn gặp mặt ai cả, trừ vợ chồng tại hạ với Lữ hộ vệ trưởng thôi. Tại sao vậy? À, việc riêng của tiểu nữ. Châu Thanh nào lại chẳng hiểu. Chàng biết rằng quỷ nữ Thạch Lan Hoa đã trao trả tình yêu cho nghĩa huynh của chàng, nhưng chẳng may Cam Giang đã bị lầm mưu độc mà chết. Giờ nàng như người thất tình, đau khổ muôn phần. Châu Thanh khẽ gật đầu nói. Lão phù biết rồi. Sao? Tiền bối biết gì? Ừ. Minh cùng chủ nên coi dọn dẹp nơi đây, để Lữ hộ vệ trưởng đưa lão phù đi gặp lệnh ái cũng được. À, việc này tiểu nữ đã cấm, sợ e mạo phạm. Nàng sẽ vui mừng để gặp lão phù mà. Vợ chồng của Thạch Khôn thật là khó xử, không hiểu cụ già này là ai, gặp con gái mình để làm gì. Nếu cản trở cụ ta thì... Châu Thanh thấy thế liền dùng truyền âm nhập mật chi pháp nói lọt vào tai của Lữ Tử Năng, và đúng cách chàng ba trượng. Thoạt đầu Lữ Tử Anh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng sắc diện ông ta dần dần tỏ ra xúc động, dội đến trước mặt của Châu Thanh nói, xin tiền bối theo tại hạ. Châu Thanh đưa ánh mắt nhìn hai vợ chồng của Thạch Khôn một lần cuối, đoạn tung mình ra đi. Hai bóng người đi ra khỏi cốc, rẽ qua phía bên tai mặt, có một hòn núi, cây cối xanh mượt, cỏ hoa đẹp đẽ. Lần vào một con đường nhỏ, đi thẳng chẳng bao lâu thì thấy xuất hiện một căn nhà lá. Lữ Tử Anh đưa tay chỉ căn nhà trước mặt nói, đến nơi rồi, xin thiếu hiệp chờ đây một lát. Châu Thanh dừng bước, gỡ những đồ hóa trang trên gương mặt để lộ gương mặt thiếu niên anh tuấn của chàng. Phút chốc Lữ Tử Anh đã từ trong đi ra mỉm cười nói, thiếu hiệp, tiểu thư đang đợi ở trong ấy, mong thiếu hiệp ráng khuyên cho nàng bớt cơn sầu thảm. Tại hạ còn phải vào cốc giúp tay với cung chủ, tạm xin thất lễ. Tiền bối cứ tự nhiên. Đợi cho Lữ Tử Anh đi rồi, Châu Thanh từ từ cất bước vào căn nhà lá hiu quạnh. Vừa đi lòng của chàng vừa phân vân không hiểu tại sao Thạch Lan Hoa lại đơn độc nơi đây. Đến trước căn nhà chưa kịp lên tiếng gọi, bỗng mắt của chàng đã bắt gặp kẻ kế bên dựng một ngôi mộ rất là lớn. Chàng giật mình dừng bước, rồi từ từ quỳ xuống trước mộ, nước mắt trào ra. Trên bia mộ đã in rành rành hàng chữ: cô phụ Cam Giang chi mộ, vị dông nhân Thạch Lan Hoa lập. Chàng dập đầu xuống thềm gào thét, hình ảnh của Cam Giang bị hại sắp chết liền hiện rõ trước mắt của chàng. Người đã tặng cho chàng quyết tâm, người đã truyền công lực cho chàng, người bất hạnh ấy lại là anh em cùng máu mủ với chàng. Giờ chàng mới hiểu ra tại sao quỷ nữ Thạch Lan Hoa lại tự chôn vùi tuổi trẻ nơi ngôi nhà hẻo lánh này. Nàng muốn ở bên ngoài ngôi mộ, còn xanh cỏ để làm bạn với người đã quá cố. Tình thâm nghĩa trọng như nàng, chắc gì trên cõi đời này có được mấy ai. Nàng cùng Cam Giang tuy danh nghĩa là vợ chồng, song chưa làm lễ du quy. Vậy mà nàng đã đành thủ tiết bỏ tuổi thanh xuân để trôi theo tuế nguyệt. Bỗng Châu Thanh lại sực nhớ đến người vợ bạc nghĩa như Dịch Tú Dân. Thật là một trời một vực.